Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, chương 434, khiến mẹ ngủ một hồi nữa mà. Buổi tối, Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San vẫn là tại Lâm Phàm gian phòng luyện công. Đẹp hắn tên là luyện công, kỳ thật liền là mập mờ. Nhạc Linh San càng ngày càng mập mờ nàng cái này đại sư ca. Nàng phát hiện đại sư ca thật thần kỳ, có thể biến ra rất nhiều thứ ra tới, hoàn toàn liền là thần tiên thủ đoạn. Khó trách mụ mụ nói đại sư ca không phải thần tiên, cũng là thần tiên. Nhạc Linh San rốt cuộc minh bạch mụ mụ vì sao lại quá phận sủng ái đại sư ca. Thậm chí có thể tại ba ba và mọi người trước mặt không chút kiêng kỵ ngồi ở đại sư ca trên chân. Truyền cho mụ mụ 20 năm nội lực, tăng thêm có thể tùy ý biến ra đồ vật nhẫn. Còn có đại sư ca vĩnh viễn làm cho không người nào có thể suy đoán thực lực. Đổi người nào đoán chừng cũng là sẽ như vậy. Nhạc Linh San trong lòng đã hoàn toàn quyết định muốn làm đại sư ca tiểu thiếp. Không phải chính thất là không hề có một chút vấn đề. Mụ mụ, rời giường, nhìn xem bản thân mụ mụ lại là một đêm nằm tại đại sư ca trên thân ngủ. Nhạc Linh San trong lòng buồn bực, không biết nói cái gì mới tốt. Nàng tâm lý thở dài nói, lại là tại đại sư ca nơi này qua đêm, cha có tức giận không tương đương. Nhạc Linh San không biết, bởi vì Nhạc Bất Quần hiện tại đã là thái giám. Khiến mẹ ngủ một hồi nữa mà. Hôm qua một ngày giằng co, Ninh Trung Tắc cũng là có chút ít mệt mỏi, muốn ngủ thêm một lát mà. Lâm Phàm nhìn Nhạc Linh San muốn xuống giường, nói ra, San Nhi, ngươi đã quên cái gì sao? Nhạc Linh San không biết, hỏi, đại sư ca, ta quên cái gì? Đại sư ca lão là muốn để cho nàng đoán, vẫn là hư hư chuyện. Nhạc Linh San đã có chút ít quen thuộc, Lâm Phàm nhúc nhích một chút bờ môi, Nhạc Linh San lập tức minh bạch, nàng hiện tại đã thả, đây là bởi vì có một cái người so với nàng còn thả. Nhạc Linh San không nghĩ ra, đại sư ca là trượng phu nàng, vẫn là mẹ thân trượng phu, thế nào mụ mụ so với nàng còn không chỗ băn khoăn. Nhạc Linh San kiều tiểu khả ái. Dáng người lại là phong mãn, cho dù là sáng sớm tỉnh lại, cũng là thanh lệ xinh đẹp nho nhã, dung mạo cực đẹp. Tối hôm qua trên, Lâm Phàm cho Nhạc Linh San truyền tống trong một năm lực, đem Nhạc Linh San có thể sướng đến phát rồ. Thân Lâm Phàm đến mấy lần, mụ mụ cứ việc lão là kề cận đại sư ca, thế nhưng là chân chính cùng đại sư ca làm thân mật động tác vẫn chỉ có nàng. Nhạc Linh San đánh răng rửa mặt, qua trên nông thôn thức hiện đại sinh hoạt, còn có võ công có thể luyện, mỹ thực có thể ăn, đem mọi phiền não đều quên. Nàng là nữ nhân, sau đó phải lập gia đình, hảo hảo đi theo đại sư ca liền được. Bà ba chỗ ấy nàng cũng không nói được gì nói, vẫn là quản tốt bản thân đi, hết thảy giao cho mụ mụ cùng đại sư ca. Đừng xem Lâm Phàm hưởng thụ Ninh Trung Tắc yêu thương, nhưng võ công thế nhưng là một điểm đều không có rơi xuống. Hắn nằm, Ninh Trung Tắc động lên, nội lực tại thể nội vận chuyển, nội lực kim đan chậm rãi hấp thu trong kinh mạch lưu động đến trong đan điền lực. Hắn tu luyện là ma loại, hiện tại mai này ma có chồng 2000 năm nội lực. Coi như không sai, dục tốc bất đạt. Càng là cao thâm võ công, chạm tới tu chân cảnh giới, liền muốn càng thêm nghiêm túc. Cái gì có thể cho vai chính một đêm, hoặc là thời gian ngắn bên trong đột phá N cái cảnh giới công pháp, tuyệt đối đều muốn tiến hành theo chất lượng. Không có có một con kiến đều tại như vậy thời gian ngắn bên trong thôn phệ một con voi lớn. Đến vâng, có lẽ kiến có thể thôn phệ kiến, con voi có thể thôn phệ con voi, hoặc là đầu này kiến có con voi lực lượng, vậy cũng có thể thôn phệ kiến, nhưng thì là không thể vừa đi thôn phệ có 100 cái nhất nhất trăm. Ngoặc kép, đại sư ca, ta rửa tốt, Nhạc Linh San nói ra. Lâm Phàm đem thức ăn biến ra tới. Eo bộ một đỉnh, Ninh Trung Tắc hét lên một tiếng. Sư nương, rời giường, Lâm Phàm nói ra. Ninh Trung Tắc không thôi từ Lâm Phàm trên thân rời đi. Không đồng ý. Nhạc Linh San nhìn thấy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.